Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá, tập 29, chương 56, nghĩa nặng tình sâu. Nhắc về Hoàng Dược Sư, liền chan canh vào cơm, thổi cho nguội, nhúm từ nhúm nhỏ đút vào miệng của thiếu nữ. Nàng con gái vì quá đói, quên cả vết thương trên cổ, ăn một loáng đã dơi hết nửa phần cơm canh ở trong giỏ. Nước da trắng tái mới có chút sinh khí, phân phớt đỏ trở lại. Nàng lờ đờ, bất lực, mở mắt ra, rồi khóc và kêu lên. Ôi mẹ ơi! Hoàng Diệt Sư giật thoát mình thầm nghĩ. Té ra nàng còn cả cha mẹ, nhưng mà chẳng hiểu tại sao một thân một bóng trôi dạt trên biển, mà trên cổ lại bị thương, chẳng hiểu do nguyên nhân nào gây ra. Chàng bèn dịu dàng hỏi. Tiểu cô nương, cô tỉnh lại đi. Nơi đây là bờ biển, cha mẹ cô ở đâu? Tại sao cô phải ra nông nỗi này, có thể cho tôi biết được chăng? Thiếu nữ nghe Hoàng Dược Sư hỏi văng vẳng bên tai, thần trí có phần khôi phục trở lại, nàng mở mắt, nhìn thấy một vị thư sinh trung niên anh tuấn, phong cách tiêu sái, cùng với một chú bé mặt mũi sáng sủa đứng gần bên mình. Nàng bỗng khóc ồ lên và nói, quân cường đạo ác nhân thất đức kia đã giết chết cha mẹ của tôi rồi. Nói xong, khóc lên tức tưởi rất bi thương. Hoàng Dược Sư thầm kinh hãi, té ra cha mẹ của nàng đã bị cường đạo sát hại. Tình cờ gặp phải chuyện bất bình này, không thể bỏ qua mà chẳng can thiệp. Nhưng mà nàng cứ khóc lóc mãi, biết làm cách nào đây? Võ Hồng Quang giọt buộc miệng nói, sư phụ, nơi đây chẳng phải là chỗ nói chuyện, thầy trò ta nên dìu nàng tìm một nơi nào đó có nhà cửa nghỉ ngơi, đợi lúc nàng bình phục rồi hẳn tính chuyện sau. Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu tán đồng, được. Thầy quên mất vết thương ở trên cổ của nàng ta. Nói đoạn, chàng móc ra một hoàng thuốc kim hương đắp vào vết thương trên cổ nàng, sau đó bảo Võ Hồng Quang. Đồ đệ, hãy cùng nàng vào bờ, tìm nơi nào có nhà cửa dân cư, tạm cho nàng nghỉ ngơi đôi ngày. Hồng Quang tru trừ đáp. Cái ấy khó quá, vì cô ta là con gái. Hoàng Diệt Sư sầm mặt lại quát. Người lại dở giọng cũ rồi, lễ giáo đâu phải áp dụng cho hạng chúng ta chứ. Một con người chỉ cần tâm địa quang minh, cần gì phải khư khư theo lối cổ hủ, nam nữ thọ thọ bất thân cái rỗng tuếch ấy. Võ Hồng Quang thấy sư phụ sắp nổi giận, hoảng hốt liếu lưỡi và luôn miệng, vội khom người xuống, xốc thiếu nữ lên lưng, cõng nàng trở lại hướng của nhà cửa mà cậu đã trộm thức ăn lúc nãy. Khoảng khắc sau là đã đến nơi. Thật là quan gia gặp gỡ giữa đường, thiếu phụ quê mùa mà lúc nãy đã bị Hồng Quang dùng kế điệu hổ ly sơn để mà trộm vỏ canh lúc nãy. Bây giờ lại xách vỏ tre lủng lẳng từ phía trước mắt đi lại. Chợt thấy cái tên tiểu yêu Võ Hồng Quang. Nàng ta lập tức la bài hải lên khiến cho những tráng phu đang cày bừa gần đó bỏ cả công việc chạy ùa đến độ 7-8 người đồng lên tiếng hỏi. Gì thế? Mụ tế nhị? Mụ la lối ai đấy? Thiếu phụ xỉa tay vào mặt của Hồng Quang đáp. Máu! Đập cái thằng tiểu yêu này, nó dám trộm cơm canh của tôi đấy, còn dùng than lửa đốt phỏng chân tôi nữa. Bây giờ lắm la lắm lét trở lại đây, định ăn cắp thêm cái gì nữa đó. Mau, tóm cổ nó lại, đừng có để chạy thoát. Những nông phu ấy đều là những người thật thà thô lỗ, nghe mụ tế nhị nói thế, đều nổi giận là hét inh ỏi. Kẻ cuốc người xuống định sấn tới. Có vài tên nông phu lành mắt la to. Khoan đã, cái thằng tiểu yêu ấy, sau lưng có cõng một cô gái, chắc là bắt cóc con nhà ai á chứ chẳng sai đâu. Tóm cổ nó trước, nói chuyện sau đi. Mọi người định tiến tới bao vây Hồng Quang vào giữa. Hoàng Dược Sư liền sấn bước ra trước nói. Các vị hương thân không nên động thủ. Mấy tên nông phu thấy Hoàng Dược Sư ăn mặc theo lối học trò mà tống trào rất quý kẻ đọc sách. Trọng văn khinh võ cho nên bọn chúng chẳng dám mạo muội thất lễ. Đành buông xuôi cuốc xuống chờ ý kiến của chàng. Hoàng Dược Sư mới ung dung tiếp lời. Đứa nhỏ đó là học trò của tôi, chư vị có điều gì cứ đem ra thảo luận, chứ chẳng được vô lễ với đồ đệ của tôi. Thiếu phụ nghe Hoàng Dược Sư nói thế, nổi giận cành hồng, quát to. Cái gã học trò hôi hám, khéo dạy đứa học trò làm giặc mà dở giọng bên vực nữa hả? Hoàng Dược Sư chẳng đáp chẳng rằng, cười nhạt một tiếng, tay phải giơ lẹ lên như chớp, bóp chát, giả vào quai hàm của thiếu phụ hai cái như trời giáng, khiến cho thiếu phụ trẹo cả quai hàm sang một bên, đào thấu trời xanh đất đỏ. Không sao mở miệng chửi được nữa, mụ chỉ rống lên từng hồi như là heo bị chọc tiết. mấy tên nông dân thấy Hoàng Dược Sư bỗng dưng ra tay đánh người, vẫn không nhịn được, la hét gian rần. Kẻ phản người cuốc, nhất tề giáng xuống đầu của đối phương. Hoàng Dược Sư bình tĩnh như không, khẽ nhấc một cánh tay lên. Chẳng hiểu chàng dùng thủ pháp gì mà đoạt một hơi 7-8 nông khí của đối phương vào tay. Đoạn chàng phất nhẹ tay áo trở ra. Mấy tên nông phu cả người là khí giới, văng ra 7-8 bước, té lởm ngởm trên mặt đất. Mấy tên nông phu vừa giận vừa sợ, lồm cồm ngồi dậy, ráng gân cổ la lên. Không xong, có quân cướp của giết người, bớ bà con. Hoàng Dược Sư lặng thinh, tung người đến sát bọn họ, tên nào hả họng la làng, chàng cứ theo phép trừng trị, giả trẹo quay hàm tên ấy, khiến cho bọn chúng đau đớn quá đỗi, lăn lộn dưới đất như là trâu điên. Những nông dân đang cày cấy gần đấy, nghe tiếng, vội bỏ việc đồng áng, tụ tập thành đoàn, chỉ chốc lát, kéo đến trên 100 tên. Hồng Quang cả kinh nói, sư phụ, bọn họ đông người quá, thầy trò ta quả là bất địch chúng rồi, chỉ bằng nhanh chân, trở về lối cũ để thoát thân đi. Hoàng Dược Sư cười nhạt luôn miệng, ngang nhiên chẳng sợ hãi. Chàng chờ cho đám nông phu ấy kéo đến cách xa độ 2-3 trượng, liền chắp hai tay lại như xá, mượn tượng như giái chào ra mắt bọn chúng. Nhưng mà kỳ thật, chàng chẳng phải hạ mình thủ lễ với bọn họ, mà chính là đem sức mạnh phách không chưởng ra áp dụng. Khí thế tuy là chậm rãi từ tốn, nhưng mà sức mạnh thật vô cùng. Những tên nông phu đi hàng đầu độ 30-40 tên bị sức đẩy của phách công chưởng thi nhau té lộn mèo trở ra sao, như là tàu chú rụng, người trước đè người sau, kẻ té trên đè kẻ té dưới, khiến cho bọn chúng kêu lên ối ối, náo loạn cả một vùng. Hoàng Dược Sư cất giọng oai nghiêm hét lớn, tên nào không sợ té bưu đầu khỏi cổ thì cứ việc tiến tới thử xem. Đám người ô hợp trắng nông kia, tên nào cũng ngán bị té đau, chẳng dám tiến tới, chỉ đứng ở xa xa dây lấy thầy trò Hoàng Dược Sư. Chàng lại cười nhạt bảo, các người cứ một hai vu oan cho thầy trò ta là giặc, nhưng mà thầy trò ta trộm cắp cái gì của các người nói cho ta nghe lẹ đi. Đám nông phu thấy diện mạo của Hoàng Dược Sư thần quy lẩm lẩm, mắt sáng mày dài, bọn chúng đều dương cặp mắt đớ lưỡi, không sao đáp rồi. Đào Hoa đạo chủ cười khẩy một tiếng lại nói tiếp, một chó sủa bậy, trăm chó hùa theo. Chúng ta đường đường chính chính như thế này mà là đạo tặc được sao chứ? Những tên đại tặc hung ác nhất trong thiên hạ, tên nào cũng ngôi cao phẩm trọng, ngồi chém chệ giữa triều ca, hút máu dân đen, đoạt vợ người lành. Dù nói ra, chưa chắc các người đã hiểu. Bây giờ bọn ngươi phải nói rõ lý do tại sao cho ta là đạo tặc. Nếu nói không thông, ta giả rụng cái hàm hạ của mỗi người cho biết tay. Đám nông dân vừa mới nếm qua bản lãnh lợi hại của họ Hoàng, biết rằng chàng nói là làm, cho nên tên nào cũng kinh tâm run mật. Cuối cùng có một tên nông phu bạo dạn nhất trong bọn đứng ra lên tiếng. Ông thì không phải là giặc, nhưng mà đồ đệ của ông lại trộm cơm canh của mụ tế nhĩ đấy. Hoàng Dược Sư cười to đáp, quả thế, đồ đệ của ta trộm cơm canh của các người không phải vì quá đói bụng mà làm thế, mà hoàn toàn là vì cứu sống một mạng người. Ban đầu nó đưa bạc ra mua hẳn hòi, nhưng mà các người lại làm hiểm chẳng chịu bán cho nó. Có khác nào bức bách cho nó trộm cho kỳ được sao? Bọn người lại chẳng suy nghĩ cho rõ thiệt hơn đen trắng, lại a phù giác cuốc xẻng, đánh kẻ có lòng nhân, thử hỏi ai mới là giặc. Chàng dùng lời ngay ý chánh nói một hơi, nông phu câm mồm, không sao đáp được. Bọn họ một mặt nể sợ bản lãnh tuyệt vời của Hoàng Dược Sư, mà còn nơm nớp lo âu chàng nổi nóng bất tử, đưa bọn họ đến cửa quan trị tội phạm thượng kẻ sĩ thì khốn cả lũ luôn. Hoàng Dược Sư biết bọn chúng đã sợ, không khỏi cười nhạt luôn mấy tiếng, rảo chân đến chỗ của những tên bị giả trèo quai hàm, đỡ sốc họ dậy, mỗi tên được chàng tặng thêm hai bạt tay lốp bốp, sửa cho quai hàm quay về chỗ cũ. Tức thì bao nhiêu đau đớn phút chốc tiêu tan, tên nào tên nấy xưng tạ luôn miệng. Mọi người thấy thủ pháp của Hoàng Dược Sư thần diệu như thế đều nô nức khen lạ kỳ. Bọn chúng sau trận đòn ấy đều kính phục Hoàng Dược Sư như là thiên thần, chẳng còn dám mạo phạm nữa. Hoàng Dược Sư quay ra sau bảo Hồng Quang, đồ đệ lại đây với thầy. Hồng Quang thấy sư phụ mình đã chế phục được đám nông dân mới hết sợ, bạo gan tiến lên. Hoàng Dược Sư lấy tay chỉ vào thiếu nữ và nói với mọi người, cô gái ấy từ trong sào huyệt của bọn cướp trốn thoát ra ngoài, chúng ta mới cứu sống nàng và đem lên đây, nàng vẫn còn bị thương nặng. Tục ngữ có câu, cứu một mạng người còn hơn xây chính phù đồ. Chúng tôi định mượn địa phương của quý vị để mà cứu mạng nàng. Còn như tên học trò của tôi có lỡ trộm cơm của tế nhị nương, tôi xin tạ lỗi quý vị về chuyện ấy. Buổi cơm ấy giá đáng bao nhiêu tiền, tôi xin bồi thường cho quý vị có được chăng? Chàng nói lên như thế càng làm cho đám nông phu thêm phần kính trọng, nên đồng rập lên tiếng trả lời. Được lắm, được lắm. Lúc nãy chúng tôi cũng lỡ nóng mạo phạm đến tướng công, hải hà chi lượng hỷ xả cho chúng tôi vậy. Mọi người đều ung ung đi trước dẫn đường cho thầy trò của Hoàng Dược Sư về thôn trang của mình. Hồng Quang lẹ mồm nhại miệng hỏi thăm người trong thôn, biết rõ đây là Thanh Vận thôn, ước độ trên 100 nóc gia chuyên nghề nông vụ làm kế sinh nhai. Vị trí của thôn này nằm dưới chân núi cách xa bờ biển độ 7 dặm. Trong thôn đại đa số chỉ có hai họ Tề Du. Nơi đây cách huyện thị rất xa, nếp sống thanh bình không nhiễm thoái điêu hoa của phồn hoa đô hội. Ngày làm đêm nghỉ, thông dong tự tại như thú sống khoái lạc của đào nguyên, an vui hòa lạc như thiên đàng trên nhân thế. Đang lúc vui theo câu chuyện, đoàn người về đến cổng thôn mà không hay. Hoàng Dược Sư bèn tạm trú tại nhà của một nông dân tên là Võ Nhuận. Nơi đây có phần rộng rãi, hơn nữa lại có nữ tỳ. Hoàng Dược Sư đưa thiếu nữ an trí xong xuôi, mới gia tâm băng bó vết thương cho nàng. Thuốc thang thoa phết bận rộn hơn một buổi trời, thiếu nữ mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà vì vết thương trên cổ của nàng vẫn còn đau đớn lắm, không thể nói chuyện được vài câu. Hoàng Dược Sư chỉ còn cách để cho nàng tịnh dưỡng thêm đôi ngày nữa. Cho đến ba hôm sau, vết thương nơi cổ mới kéo da non và sắp lành. Nàng mới từ từ thuật lại hoạn nạn đã trải qua, khiến cho Hồng Quang đứng bên nghe lõm, phải nghiến răng châu mài liên hồi. Thì ra thiếu nữ này họ Phùng, khuê danh Hương Điệp, người tỉnh Triết Giang, con nhà lễ giáo Gia Phong. Cha tên là Phùng Lai, một vị nho sĩ hữu danh nơi đất Triết, sớm dấn thân vào đường hoạn lộ, thi được trúng chức tiến sĩ. Nhưng mà vì không quen được cảnh thối tha dơ dái chốn quan trường, không chịu hạ thấp phẩm giá theo lũ ruồi nhặng hôi tanh, nên đã treo ấn từ quan. Tiến sĩ Phùng Lai này tánh khí thành cao, ghét nịnh như kẻ thù. Tại phòng khách nơi nhà, ông tạc lên bốn bức tượng bằng đất của bốn tên gian tà đương triều là Trà Kinh, Đồng Quán, Trương Ban Xương, Tần Cối. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, sau khi súc miệng rửa mặt xong xuôi, chuyện làm thứ nhất của Phùng Lai là đến phòng khách mắng chửi bốn tượng đất gian thần một hơi. Nào Trà Kinh, Đồng Quán lộng quyền hại nước, Trương Ban Xương mại quốc cầu dinh, dắt giặc vào nhà, Tần Cối Tư Thông Kim Bang hại mạng Nhạc Phi. Mắng chửi cho đến khi hơi giận xông lên đầu, lại dùng roi quất túi bụi vào bốn tượng đất. Nhưng vì tượng làm bằng đất nung chín, đâu có thể chịu đựng được sự đánh đập nặng tai. Không tới 5-3 ngày sau là sức đầu gãy cổ, lại lui cui nắng tượng khác để mà đánh đập. Sở dĩ thế mà một số người kêu lén ông là Phùng Khải Tử, tên Phùng khật khùng. Vợ con trong nhà dù có hết sức khuyên ngăn, nhưng mà ông vẫn giữ y tật cũ. Cuối cùng chán nản, đành để cho ông tha hồ nắng tượng theo ý mong muốn. Năm họ Phùng 30 tuổi thì vợ là Tần Thị sinh được một mụn con gái. Vì ngày lâm bồn, nằm mộng thấy có một con bướm có hoa điểm tròn bay xà vào lòng, cho nên mới đặt tên con gái là Phùng Hương Điệp. Hương Điệp càng lớn càng tỏ ra thông minh hơn người. 5 tuổi làm văn, 7 tuổi đã biết làm thơ, liếc mắt nhìn sơ đã thuộc được 10 dòng, nghiễm nhiên là một nữ tấn sĩ không chức phẩm. Phùng Lai thấy con gái của mình thông minh tuyệt đỉnh như thế, hết sức vui lòng, thường bảo vợ: "Điệp nhi thông minh như thế thật là hoa quý trong nữ giới, đáng tiếc là hễ thông minh có dư thì phúc hậu chẳng đủ, e cho con phải hồng nhan bạc mệnh, không được thọ tuổi trời lắm." Quả đúng như lời tiên tri của Phùng Lai, Hương Điệp đến tuổi 16 đã gặp phải thảm họa tày trời. Nguyên vị tri phủ nơi đất ấy là Ngọa Tế Dân, xuất thân vốn môn hạ Tần Cối, tánh tham vô độ. Từ lúc nắm chức tri phủ, hoành hành tác quai tác quái khắp địa phương, cai trị tham tài đoạt vật, xén bớt của công hối mài thủa tư, dơ vét thỏa thích theo túi tham không đáy. Tiếng quán của lương dân kêu thấu từng trời, nên dân chúng lén đặt chui cái ngoại hiệu là Ngọa Lóc Gia. Ngọa tri phủ sanh một quý tử là Ngọa Hy Thuấn, bẩm tánh hành vi còn hơn cha một bậc, hư hỏng cực cùng, suốt ngày lân la tủ điếm trà đình, du thủ du thực, đi rong các phố phường tìm con gái đẹp cưỡng hiếp. Bá tánh trong thành thấy có mặt y ở xa xa là đã lẩn trốn để tránh việc gây họa vào thân. Mọi người đều đặt cho y cái tên là Hòa Thái Tếu. Như vậy đủ thấy y ham dâm háo sắc đến bực nào. Một hôm Hy Thuấn dắt theo vài tên cận vệ lang soái rong chơi ngoài đường phố. Tình cờ đi ngang qua cửa nhà Phùng Lai, thấy trước cửa có chiếc kiệu xanh ngừng lại, rồi trong kiệu bước ra một thiếu nữ thiên kiều bá mị, sắc thần như là hằng nga, tuổi cũng vừa độ trăng tròn, có một nữ tỳ da phò đưa thẳng vào bên trong. Ngoã Hy Thuấn sững sờ đến phách lạc hồn siêu, cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, y mới giật mình sực tỉnh, nhảy mắt nhăn răng nói với thủ hạ: "Thật là một tuyệt thế giai nhân đấy." Đám thủ hạ thấy chủ mình tỏ vẻ mê mệt như thế bèn hỏi: "Triết gia, nàng thiếu nữ ấy hạp nhãn chăng?" Hy Thuấn xích xoa nói: "Hạp quá đi chứ, chỉ tiếc cô ta là một khuê nữ gia phong, không phải là hạng liễu ngõ qua tường, làm sao mà lọt vào tay được." Một tên ác nô biệt danh là Thải Tô Tần cười đáp: "Con gái nhà lành thì hết cách rồi sao? Thiếu gia dù có thích mặt trăng ở trên trời, đại lão gia cũng ráng cắt mặt trăng xuống cho thiếu gia vừa ý nữa là khác." Hy Thuấn được gã bộ hạ nịnh bợ khoái trá đến từng sợi chân lông, thấy cũng hơi mát, tươi tắn tươi cười nói: "Phải rồi, nuôi binh hằng ngày dùng trong một buổi, bọn bay mau tìm mưu cho ta toại nguyện xem nào." Thái Tô Tần đáp: "Nếu như thiếu gia thích thì cái chuyện này để tiểu nhân sao bảo lãnh giúp thiếu gia đến toại nguyện mới kỳ thôi đấy." Bàn tán xong, cả bọn kéo nhau trở về phủ. Nửa ngày sau, Thái Tô Tận từ bên ngoài trở về cười cười, bước vào cửa thư phòng của Hy Thuấn, cười nói: "Thiếu gia, có đường rồi, tên thiếu nữ ấy là Hương Điệp, năm nay mới có 16 tuổi, còn trinh chưa chồng, con gái của quan tiến sĩ Phùng Lai đấy." Ngoã Hy Thuấn hỏi: "Hả? Con của lão Phùng Khai Tử ấy à? Chuyện này không có nên đâu." Thái Tô Tần đáp: "Phùng Khai Tử thì sao chứ, tục ngữ có câu chẳng sợ quan nhưng phủ sợ làng, thiếu gia là con của quan tri phủ sở tại, họ Phùng á, dù to gan mấy cũng phải nể nang chứ. Thiếu gia chỉ cần nói rõ với lão gia, bảo chắc là thành công như là trở bàn tay thôi, nàng tiên yêu kiều như mộng kia sớm muộn gì á chẳng mặc tình cho thiếu gia ôm hương ấp ngọc chứ." Ngoã Hy Thuấn ngẫm nghĩ cũng phải, liền đem ý muốn của mình thuật lại cho cha rõ. Ngoã tri phủ vốn tánh chiều con, trăm sự đều nghe theo. Tuy biết Phùng Lai là hạng danh sĩ khí khái, chẳng ham quyền quý, nhưng mà chuyện con mình cưới vợ là một điều đại sự đáng mừng, đâu có gì quá đáng mà chẳng y theo. Cho nên, hắn phái một viên thư lại đến nhà của họ Phùng, mời Phùng Lai đến phủ có chuyện cần kiếp. Phùng Lai hết sức ngạc nhiên vì bao lâu nay chẳng hề kết giao với quan phủ, hà cớ gì mà Ngoã tri phủ lại cho mời mình đến đàm đạo chuyện trọng yếu. Ông vốn từ lâu khinh thị Ngoã tri phủ là một hạng tham quan ô lại, quen thói chắc bóp máu mũ lương dân, nhưng mà vì đối phương đã có thành ý mời mọc cho nên không thể không đi. Nên buổi chiều hôm ấy, ông buộc lòng đến dinh quan phủ. Quả nhiên Ngoã tri phủ rất ân cần tiếp rước, trà nước xong xuôi bèn mở lời muốn kết thân với nhà họ Phùng. Phùng Lai nghe xong biến sắc mặt, phất tay áo đứng ngay dậy đáp: "Ô, sao có thể như thế được, họ Phùng nhà tôi cùng gia thế đại nhân sang hèn cách nhau rất xa, tệ nữ dụng về yếu đuối, đâu thể xứng với tư cách của công tử phủ quan. Chuyện ấy xin phủ quan chớ có trách giảng sanh sao chẳng tuân mệnh." Ngoã tri phủ không thể ngờ là Phùng Lai chẳng chút gì nể mình, ngang nhiên từ chối quyết liệt như tát nước vào mặt mình, nhưng mà vì hôn sự của quý tử đành phải nén lòng cười giả lả: "Huynh đài sao còn câu chấp quá vậy, bổn quan trọng vọng huynh đài đạo đức văn chương thanh cao, khí tiết danh rền sĩ lâm, cho nên mới..." Phùng Lai chẳng đợi lão ta dứt lời liền khoát tay nói: "Đại nhân không cần phải nhiều lời, Phùng mẫu này là hạng người nào chứ? Trong nhà tôi tạc những tượng ai, đại nhân là môn hạ của vị nào, không cần nói rõ chúng ta cũng đều hiểu rõ rồi." Nói đoạn, cười lên ha hả như điên rồi đứng dậy phủi áo rời khỏi phủ đường. Lời nói ấy tuy nghe chẳng có gì nặng nề nhưng đã làm cho Ngoã tri phủ giận đỏ mặt tía tai, thẹn thùng ngồi cứng một chỗ, không sao lên tiếng được. Tri phủ Ngoã Tế Dân là môn hạ của Tần Cối, được đến đây trấn nhậm hoàn toàn cậy nhờ vào thế lực của Tần Thừa Tướng. Trong nhà Phùng Lai đã tạc tượng đất Tần Cối để đánh đập sĩ giả, nói một cách rõ hơn là nhất định Phùng Lai không sao ưa được môn hạ của Tần Cối. Lời của Phùng Lai vừa thốt ra, chẳng khác nào dứt bãi bùn dơ lên tô đầy mặt của Ngoã tri phủ, nặng nề cai cú còn hơn lời chửi rủa. Ngoã tri phủ tức nghẹn dây lâu mới hết, quay sang quát đám thủ hạ Nha Trảo đang đứng hầu hai bên. Cái đồ vô dụng, còn đứng đực ra đó làm gì? Mau kêu Diêm Giáp Ti lại đây, nói là ta có việc cần thương nghị. Bọn thủ hạ dân dạ chạy bay ra khỏi sảnh đường. Diêm Giáp Ti mà ngoại tri phủ vừa nhắc đến, vốn họ Diêm tên là Văn Đạo, là một tài túc trí đa mưu, nhờ tánh tình gian trá khéo nịnh bợ nên ngoại tri phủ mới liệt vào hàng tâm phúc để hỏi mưu vấn kế. Diêm Giáp Ti nghe lệnh của tri phủ gọi, vội đến sảnh đường luồn lưng uống gối, cười nịnh bợ hỏi: Đại lão gia, hôm nay có chuyện chi cần đến tài hèn của giảng sanh chăng? Ngoại tri phủ đáp: Chính thế, ta đang mắc phải chuyện khá rắc rối đây. Y bèn đem chuyện con trai của mình muốn cưới con gái Phùng Lai làm vợ, và y đã mời Phùng Lai đến cầu thân, tên Phùng Lai tử từ chối và xúc phạm y ra sao, nhất nhất thuật lại cho Diêm Giáp Ti nghe hết, cuối cùng nói tiếp: Văn Đạo, ngươi làm cách nào cho đứa con gái của gã khật khùng kia rơi vào tay của chúng ta để trả cái nhục này, bổn quan sẽ hậu tạ công lao cho ngươi. Diêm Giáp Ti rùng vai cười nói: Sao đại nhân lại nói thế chứ? Giảng sanh nhờ ơn của đại nhân cất nhắc cho chức vụ này, lý ra phải vì chủ, chia lo sẻ buồn, đâu có dám mong mỏi tưởng thưởng công lao. Chẳng qua hôm nay vừa mới tiếp được thư nơi quê nhà gửi đến, nhắn là gia mẫu gần đây già yếu cho nên hay bệnh hoạn. Ngoại tri phủ chẳng đợi Diêm Giáp Ti nói thêm, lập tức trám miệng y lại bảo: Thôi, khỏi có cà kê dài dòng, ta cho mi trước 300 lượng bạc, sau khi thành công mọi việc sẽ thưởng thêm 300 nữa, đủ chăng? Diêm Giáp Ti cười hiếp mắt đáp lia: Đa tạ ơn sâu của đại nhân, gã họ Phùng kia quen tánh tự cao cuồng ngạo, đối với hạng người ấy mềm với họ không có được đâu. Giảng sanh có một diệu kế gọi là dụi chảo dưới lửa, cam đoan sẽ hiệu nghiệm như thần. Nói xong, y khẽ rỉ tai nói nhỏ với Ngoại tri phủ một hồi. Ngoại tri phủ vỗ tay: Được, kế này tuy có phần ác độc tổn đức, nhưng mà nếu chẳng làm thế thì chẳng thỏa được lòng con ta. Mặc kệ, cứ y theo thế mà làm đi. Chương 57, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Nói về Phùng Lai, sau khi rời khỏi phụ môn, trong bụng vẫn còn tức ấm ách. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa nhà mình, ông đã mở miệng mắng quảng lên: Cái đồ hoàng ôn, sanh loài con vịt lại còn đèo bồng con gái quý nhà ta. Tần phu nhân đang ngồi ở trong phòng, nghe thấy hết sức lạ lùng, xô cửa bước ra hỏi: Ông chẳng phải vừa mới ở dinh phủ quan về đây chăng? Sao lại nổi giận vậy? Phùng Lai hầm hầm đem chuyện quan phủ hòa ngỏa, định cưới con gái cưng của mình cho thằng con trai chó chết quỳ, nhất nhất thuật lại cho vợ nghe. Thuật xong, vỗ bàn mắng lớn: Thà là ta đem con gái cưng của ta cho cá nuốt, còn hơn là đưa cho cái thằng chó chết quả thái tuế làm vợ nữa. Ngày mai kêu thợ khéo đến nắng thêm một cái hình cái thằng ngõa tế dân để ta đánh cho hả giận. Tần phu nhân chẳng khỏi kinh sợ trong lòng, tuy là một phụ nữ phòng the nhưng cũng hiểu rành đường đời lợi hại. Ngõa tri phủ là một tên tham quan lòng dạ hiểm ác, chồng mình đã dám công nhiên hài tội hạ nhục y như thế, cái tên tặc quan ấy tất nhiên đâu có chịu nhịn thua. Y là một thái thú uy quyền khắp một cõi, muốn hãm hại một lương dân áo rách thật là dễ như thọc bàn tay vào trong túi. Tần phu nhân bèn đem ý lo ngày kia thỏ thẻ biện bạch cho chồng hiểu. Nào ngờ càng khiến cho Phùng Lai càng thêm nổi giận, quát mắng rùm trời: Nói nhảm, dương pháp tuy là trọng nhưng mà không thể làm tội một kẻ vô can. Ta bình sanh chưa hề làm việc sai phép. Ta là Phùng Lai, đầu đội trời chân đạp đất, trong trắng sạch ngần, kẻ nào đâu đến hại ta chứ. Bà là đàn bà thiển kiến có biết gì. Tần phu nhân biết tánh chồng cương trực, nóng nảy, cho nên không dám nói nữa. Nào ngờ sáng hôm sau, đại họa bỗng giáng vào nhà. Nguyên là lão gia bọc của nhà họ Phùng, mỗi sáng đều thức dậy sớm để mà mở cửa, sao quét trong quét ngoài, từ lâu đã thành lệ. Sáng hôm nay, lão cũng theo lệ cũ mở cửa quét nhà. Nhưng mà khi cánh cửa vừa mở két một tiếng, bên ngoài liền nghe một tiếng bộp thật lớn, rồi một chiếc bao vải màu xanh tự dưng từ đâu rớt ngay vào nhà. Lão gia bọc kinh hãi, vội đảo mắt nhìn ra ngoài cổng, thì thấy nơi góc đường đầu nhà có một bóng người thoáng chạy ngay như bay vào hẻm mất dạng. Lão gia bọc nổi tánh háo kỳ, liền mở bọc ra xem, bất giác kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Vì trong bao vải ấy bọc đầy vàng bạc châu báu, lại còn có mấy viên ngọc quý đáng giá liên thành. Mỗi viên ngọc quý ấy lớn bằng một hột nhãn trở lên. Lão Gia Bọc quýnh líu cả tay chân, vội đóng chặt cửa lại, xách bao vải bủ vật vào trong nhà trình lại cho chủ nhân. Phùng Lai không đợi cho lão Bọc nói hết, vội xua tay bảo: "Của Phi Nghĩa chẳng nên rờ tay đến, đem vào đây làm cái gì? Mau đem quăng ra ngoài ngõ cho ta." Tần phu nhân từ trong khuê phòng bước ra tranh cản: "Không được, tài vật này trời thương tình ban cho gia đình ta, sao lại chẳng cất lấy chứ, ông điên rồi hả?" Phùng Lai cả giận quát lớn: "Mi mới là đồ điên, Phùng Lai này chưa hề thọ một đồng một chữ của bất nghĩa. Thành Phúc, mi có mau đem ra cửa ngõ quăng đi không?" Thành Phúc là tên tộc của lão Gia Bọc. Trong lúc hai vợ chồng đang cãi cọ thì từ ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập thình thình như là tiếng trống chậu. Phùng Lai hết sức ngạc nhiên liền cất tiếng hỏi: "Ai gõ cửa vậy?" Lão Gia Bọc vội chạy ra mở cửa, tức thì từ bên ngoài ùng ùng xông vào 7-8 tên công sai hùng hổ như là bầy ong dở tổ. Lão Gia Bọc giật mình kinh hãi hỏi: "Các vị lão gia?" Nói chưa kịp dứt câu thì tên công sai dẫn đầu đã phi chân trái lên, đá lão Gia Bọc té lộn mèo dưới đất. Những tên bộ khoái còn lại ồ ạt xông vào khách đường, thấy trên chiếc ghế nhỏ còn để bao ngọc ngà châu báu lúc nãy. Một tên bộ khoái liền la to: "Hay cho cái quân trộm cắp, tan vật còn để ở đây này." Hai tên bộ khoái khác chẳng đợi đương sự biện bạch, móc chiếc dây sắt ra, lắc cắt hai tiếng đã khóa chặt cần cổ của Phùng Lai lại, rồi dùng sức lôi mạnh ông ta ra ngoài. Phùng Lai ráng gân cổ tru tréo lên: "Phản loạn, phản rồi, ta là một kẻ đọc sách, minh bạch vô can, bọn nha trảo công môn chúng bay dám du oan người hiền lương sao?" Ông vừa mở miệng kêu lên, liền bị bóp chát mấy tiếng, trên má bị một hơi 3-4 cái giả, tối tăm cả mặt mày. Phùng Lai tuy là một danh sĩ giữ đúng lề lối thanh cao của kẻ sĩ, nhưng mà tục ngữ có câu, tú tài gặp quan binh, có lý cũng khó biện minh. Cho nên ông vừa khai khẩu biện bạch, đã bị bọn chúng chân đạp tay kéo sển ra khỏi nhà, giải về cửa phủ. Tần thị kêu trời liền miệng, cả nhà xúm nhau than khóc. Phùng Lai bị đám bộ khoái hung hăng kéo lê như bay trên mặt đất, xô đầu chú nhũi về công môn. Ngõa tri phủ lúc ấy đã thăng đường, mặt lạnh như sắt. Bên dưới hai hàng nha trảo lan sói, trang nghiêm như cảnh thập điện Diêm Vương. Phùng Lai tuy giận mắt nổ đom đóm, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, thẳng gối chẳng chịu quỳ. Ngõa tri phủ đập mạnh thanh kinh đường mọc xuống án đánh rầm một tiếng, cất giọng oai nghiêm phán: "Phùng Lai, mi tự xưng là kẻ hàng sĩ đạo đức, tánh giữ thanh cao, tại sao lại cấu kết với bọn cướp để mà cất giấu của giang chứ? Bao châu báu này là tài vật của nhà Di ngoại họ Hồ bên Ninh Ba Phủ, bị bọn thủy khấu cướp bóc cách đây một tháng rồi. Án ấy đến nay còn treo chưa khám phá được, tại sao tang vật của họ lại lọt vào nhà của mi, phải cung khai sự thật để tránh khỏi mình bị tra tấn đến da nát thịt rơi đấy." Phùng Lai hiểu ngay là cái tên tri phủ này vì sự cầu thân không thành, thẹn quá thành giận mới du oan giá họa cho mình, định bắt buộc cung chiêu thành án để mà khép tội, cho nên không khỏi tức giận ưỡn ngực la to: "Bẩm đại nhân, nên xét lại, gia thế giảng sanh tuy là không giàu nhưng mà cũng đủ lành áo no cơm, có lý đâu có chuyện cướp tư thông với hải tặc chứ. Phùng gia tôi suốt ba đời giữ lấy nề nếp nho gia sĩ khí, trai không hề phạm pháp, gái chẳng biết lăng loạn, làm gì lại sanh chuyện thông đồng với bọn giặc bể một cách vô lý như thế. Hơn nữa, ngọc ngà châu báu kia là sáng sớm hôm nay lão Gia Bọc nhà tôi thấy có người rõ ràng ném vào, biết đâu lại chẳng có kẻ thù dơ, quán chạ định hãm hại gia đình tôi." Ngõa tri phủ lấy làm mặt giận, quát lên: "Cầm miệng đi, mi bảo là thanh bạch vô can, sao lại sanh chuyện thù oán với kẻ khác, rõ ràng là một sự mâu thuẫn. Mi đội lớp học trò nhưng mà bộ gió ăn cướp, vô ác bất tác. Bày đâu, căng nọc nó ra đánh 20 hèo, thử xem nó còn giữ mồm lẻo mép nữa không chứ." Ngõa tri phủ quyết tâm hành hạ Phùng Lai cho bỏ ghét, nên rút trong ống lịnh ra cây lịnh tâm đầu đỏ bằng tre, ném phăng xuống đất. Mỗi cây tâm thế lịnh là 5 hèo, 4 cây tâm vừa đúng 20 hèo chẳng chọi. Bọn sai dịch được lệnh lập tức căng nọc Phùng Lai nằm dài trên đất trước công đường, lột áo quan của ông ra nện đủ 20 roi vào mông. Tội nghiệp cho Phùng Lai, dù sao cũng là một thư sinh ốm yếu, sức trói gà không chặt, làm sao mà chịu đựng nổi sự đánh đập tàn nhẫn đó. 20 roi đã làm da nứt thịt bầm, ngất xỉu mấy lượt. Chờ đánh xong đủ 20 hèo, tri phủ lại quát lớn: đem nước lạnh đến phun cho nó tỉnh lại xem nó có chịu cung khai hay là không. Một tên sai dịch liền túm tóc Phùng Lai dựng ông dậy, hất luôn một hơi mấy chén nước vào mặt của ông. Phùng Lai từ từ mở mắt, Hỏa Tri Phủ cất giọng sang sảng quát: "Họ Phùng kia, chứng cớ tan tích đảng hoài, bổn quan không muốn mi còn chối quanh, hãy cùng chiêu cho mau, tên nào đã đến đánh cắp nhà họ Hồ?" Phùng Lai nghiến răng nói lên như hét: "Hỏa Tế Dân, thằng Tri Phủ tham nhũng của địa phương này." Hỏa Tri Phủ bị Phùng Lai chửi mình là kẻ cướp tham quan, giận đến lửa cháy cả ngũ tạng, đập án quát tháo như sấm động: "Đánh thêm một chục heo nữa." Bọn sai dịch được lệnh là làm liền, giật ngay Phùng Lai xuống đất, kẻ kìm chân, người giằn cổ, vừa đánh thêm 7-8 heo thì Phùng Lai đã ngất xỉu như trước. Tên sai dịch liền ngừng tay chẳng dám đánh tiếp. Hỏa Tri Phủ giận dữ mắng to: "Đồ tồi, sao không đánh nữa?" Tên sai dịch liền thưa: "Bẩm đại quan, phạm nhân thân thể yếu đuối, nếu mà đánh tiếp sợ chẳng có chịu nổi đâu." Hỏa Tri Phủ nghĩ cũng phải, nếu mà đánh tiếp đủ số 20 heo thì Phùng Lai tánh mạng sẽ ô hô. Tuy là đánh chết một kẻ dân cũng chẳng có tội dạ gì đáng ngại, nhưng mà sẽ lỡ vỡ kế hoạch của y, cho nên y đành hầm hầm nén tức nói: "Cái thằng này cứng cổ lắm, lại không thể chịu đòn nhiều, bọn bay đem nó tống giam vào ngục, mai rồi sẽ hay." Phùng Lai bị tống vào ngục thất, cả buổi sau mới dần dần tỉnh lại, thân thể đau dữ như bị cắt ra từng mảnh. Vừa mở mắt là ông đã lớn tiếng mắng chửi Hỏa Tri Phủ chẳng tiếc lời. Tên ngục tốt canh ở bên ngoài tán lờ như không hay biết. Phùng Lai chửi đã một trận đến khi mòn hơi kiệt sức, không còn chửi được nữa mới chịu thôi. Ngục tốt mang cơm nước vào, Phùng Lai đem cơm lẫn bát ném phăng xuống đất và mắng: "Ta Phùng Lai đầu đổi trời chân đạp đất, thà chết đói chứ không ăn cơm thừa của cái thằng quan ấy." Phàm những tên giám ngục tốt đều quen thói ngang ngược húng hiếp kẻ tội tù, thấy Phùng Lai dám ném cơm quăng chén xuống đất không khỏi tức giận căm gan, vừa định kéo Phùng Lai ra dần cho một trận hả hơi thì từ bên ngoài cửa thiết đã lao lên tiếng người hô to: "Quan Diêm Giáp Ti đến!" Hai tên ngục tốt nghe Diêm Giáp Ti đến ngục chẳng dám ra tay. Giáp Ti Diêm Văn Đạo vào ngục thấy cơm canh rơi vãi dưới đất, lập tức quát mắng cái bọn ngục tốt gian rần: "Loại cơm thô cá hẩm này mà dám đem dâng cho Phùng tướng công sao? Mau cút đi, nếu mà còn lẩn quẩn nơi đây ta chặt đứt giò chó của mi ra." Ngục tốt không ngờ Diêm Giáp Ti trở lại mắng mỏ mình, chẳng hiểu ất giáp tại sao, chỉ đành hậm hừ ở trong họng ríu ríu bước ra bên ngoài. Phùng Lai với Diêm Giáp Ti đã quen biết mặt nhau, thấy y tư cười bước vào, phía sau có tên ngục quan bưng một mâm cơm thịnh soạn bước theo. Phùng Lai chưa hết ngạc nhiên, Diêm Giáp Ti đã ân cần chào hỏi nói: "Phùng huynh, lúc nãy nơi công đường bị hành hạ quá nhiều, nơi đây tiểu đệ có làm một tô sâm than, Phùng huynh hớp bậy vài ngụm cho mau hồi phục sức lực đi." Phùng Lai ngẩng đầu ngó lên xa nhà ngục cứng cỏi đáp: "Diêm Giáp Ti, món sâm than này của ông đem lại hay là cẩu quan giả lòng từ bi đem đến cho tôi đấy?" Diêm Giáp Ti tươi cười nói: "Phùng huynh đã hiểu lầm rồi, Tri Phủ đại nhân hôm nay trước công đường dùng khổ hình đánh Phùng huynh chẳng qua là một sự bất đắc dĩ thôi. Chuyện này có nhiều ẩn tình khúc chiết. Phùng huynh hãy uống một chút đỉnh sâm than đi rồi sẽ nói chuyện sau." Phùng Lai cười nhạt nói: "Cầu thân không thành, du hại người lành là kẻ cướp. Cái đó gọi là nhiều ẩn tình khúc chiết à? Phùng Lai ta thà chịu chết, đừng nói chi tô sâm than này, mà cho đến ngọc thủy hay là cam lồ ta cũng chẳng thèm uống." Diêm Văn Đạo nghiêm sắc mặt đáp: "Phùng huynh là người đọc sách, chắc biết câu thức thời dụ mới là người tuấn kiệt. Cái đó tiểu đệ không cần cắt nghĩa, chắc là Phùng huynh cũng dư biết. Nhưng mà Phùng huynh có nghĩ đến chỗ Phùng huynh quá can cường như vậy là bất hiếu chăng?" Phùng Lai cả giận đáp: "Nói ba láp, ta vì thủ nghĩa mà chết, sao lại dính líu đến chữ hiếu được chứ?" Diêm Giáp Ti cười ha hả một hơi dài rồi nói: "Trong ba điều bất hiếu, không con nói giỏi lửa hương là đứng đầu, mà Phùng huynh chỉ có một đứa con gái, chẳng có con trai, tỷ như huynh can cường cho đến chết, thì hương lửa dòng họ Phùng sẽ tuyệt tử mất, lấy ai mà dỗ quải cho tông đường đây, có phải là một điều bất hiếu trọng đại chăng?" Lời nói vừa rồi đánh trúng vào tâm sự của Phùng Lai, khiến cho ông động lòng thầm nghĩ: "Lời nói của y không phải là không có lý. Nếu như ta bị chết trong tay thằng cẩu quan họ Ngõa, thì con gái của ta chưa chắc đã thoát khỏi bàn tay gian ác của bọn chúng. Không được, ta cần phải tìm phương kế khác. Thấy Phùng Lai trầm ngâm mãi không lên tiếng, Diêm Giáp Ti tưởng đâu lời nói của mình đã lung lay được đối phương, y bèn nói tiếp. Kỳ thật thì Ngọa đại nhân chẳng có ác ý với Phùng huynh. Nếu như Phùng huynh gả lệnh ái cho Ngọa công tử, con của quan tri phủ thì thật là Loan Phụng Hòa đôi rồi, Châu Liền Ngọc Hiệp, một đôi trai ngẫu đồng lứa xứng duyên. Phùng huynh còn câu chấp cái nỗi gì nữa chứ? Con người đâu có thể giữ mãi một mực là thánh nhân đâu, phàm sự phải tầm quyền. Phùng huynh là một người thông minh, cho nên suy nghĩ lợi hại cho tinh tường, không cần tiểu đệ phải lép mép nhiều lời nữa. Phùng Lai cúi đầu suy nghĩ dây lâu rồi bỗng hỏi, Ngọa tri phủ phái ông đến đây chẳng lẽ để nói với tôi như thế sao? Có điều gì cứ nói thẳng ra cho tôi biết. Diêm Giáp Ti khẽ rùng vai mỉm cười, hai tay nâng chén sâm thang đến trước mặt Phùng Lai và cười nói, Phùng huynh nên uống một hớp đi. Phùng Lai chuyển ý như thần, cũng được, uống bậy vài hớp xem y nói thế nào cho biết. Ông bèn tiếp lấy chén sâm, nốc một hơi cạn chén. Diêm Văn Đạo mới lên tiếng, ý kiến của Ngọa đại nhân rất là đơn giản, chỉ cần Phùng huynh ưng chịu hôn sự thì dù việc bằng trời cũng giải quyết một cách dễ dàng. Lệnh ái sau này sẽ làm vợ của công tử tôi, biết đâu chẳng nhờ dinh dự của chồng được phẩm cấp này nọ rỡ mặt với xóm làng, Phùng huynh nửa đời còn lại cũng đỡ phải lo vất vả áo cơm. Chuyện kết thân như vậy mà chẳng chấp nhận, để quá hung thành kiết, thật là tiểu đệ lấy làm tức cho đại huynh lắm đấy. Phùng Lai trầm ngâm một lúc mới đáp, chuyện này rất trọng đại, nhất thời không sao quyết định được, tối đêm mai tôi xin trả lời dứt khoát có được chăng? Diêm Cáp Ti cười ha hả đáp, không sao, tiểu đệ đêm mai y hẹn đến giếng huynh một lần nữa, mời đại huynh dùng cơm rượu đỡ lòng ngang. Ngục Quang liền dở mâm cơm ra, bên trong có vài món đồ ăn khá tươm tất cùng với một bình mỹ tửu. Diêm Giáp Ti quay ra ngoài quát bảo hai tên ngục tốt lúc nãy, bọn bay phải hết lòng hầu hạ Phùng tướng công, không được biến nhát, nghe ta dặn chưa? Hai tên ngục tốt lúc nãy oai phong hùng dũng bao nhiêu, giờ đây nghe thượng lệnh bảo mình phải phục dịch lại tên tội phạm, trên mặt ngượng nghịu khôn cùng, nhưng đành phải dân dạ theo lệnh. Phùng Lai không chút khách sáo, ăn uống no say. Phùng Lai nằm suốt một đêm trong ngục, lăn lộn không hề chợp mắt, suy tới nghĩ lui để mà tìm mưu đối phó lại kế sách mềm cứng liên phương của Ngọa tri phủ. Gần sáng ông mới nghiến răng lẩm bẩm, suốt một đời ta giữ tính làm đầu, nhưng mà chuyện đã đáo đầu, ta không thể chặn ngộ biến tùng quyền. Được lắm, như thế ấy vậy. Qua chiều hôm sau, Diêm Giáp Ti quả y hẹn đến nơi, y còn dắt thêm một người thông phán của phủ đường tên là Phi Dân Hải, cũng là tên tâm phúc của Ngọa tri phủ. Phùng Lai đối với hai tên vô lại này có thể nói là ghét tận xương tủy, nhưng mà cố dằn lòng tử tế, bên ngoài khỏi lộ mưu sâu, cho nên giả vờ tươi cười đứng dậy thi lễ với hai người. Giáp Ti khách sáo vài câu mở đầu rồi mới nói với Phùng Lai, Phùng huynh, qua một đêm suy nghĩ chắc chắn đã có phần nào so đo hơn thiệt rồi chứ? Phùng Lai gật đầu đáp, chuyện đã đến nước này không nhận cũng không xong. Song le, Ngọa đại nhân phải chấp nhận ba điều kiện của tôi, nếu thiếu một điều thì Phùng mẫu này thà chết, không dám dâng lời. Diêm Giáp Ti dè dặt hỏi ba điều kiện ấy ra sao. Phùng Lai nói, điều kiện thứ nhất, Hương Điệp vào làm dâu họ Ngọa phải đúng lễ chánh thất, chứ không được coi như hàng thê thiếp. Điều kiện thứ hai, nếu như Hương Điệp sanh được đứa con trai đầu lòng, phải về phần họ Phùng để nối dây lửa hương cho dòng họ Phùng. Điều thứ ba, vì bị đánh đập giam cầm, sức khỏe sinh lực bị tổn hao rất nhiều, cần phải được tịnh dưỡng một thời gian ít nhất là một tháng mới lo liệu hôn lễ được. Ba chuyện ấy, Ngọa tri phủ bằng lòng thì xúc tiến cuộc hôn nhân, bằng không thì đừng nói thêm điều vô ích. Diêm Giáp Ti kéo Phi Thông Phán vào trong một góc nhà phụ nhĩ một lúc khá lâu. Cả hai đồng ý điều kiện thứ nhất, thứ nhì không khó, nhưng mà điều kiện thứ ba phải quản lại một thời gian một tháng mới thành thân, cần phải hỏi lại ý kiến của chủ nhân chứ không thể tự quyết định được. Hai người dư hiểu Phùng Lai vì thất thế cho nên mới ưng thuận sự cầu thân của Ngọa tri phủ. Vạn nhất nếu ông ta dùng kế quản binh tạm thời, mượn thời gian một tháng ấy để mà thi hành kế kim thiện thoát xác thì hai người sẽ bị quở trách. Phi Thông Phán bèn nói nhỏ với Diêm Giáp Ti, cái tên Phùng Khải Tử này can cường lắm, nếu chẳng chấp thuận lời của y thì hôn sự kia khó mà thành tựu. Thời hạn một tháng cũng chẳng bao lâu, Chúng ta cứ cho người rình rập theo dõi hành tung Quy. Với một tên học trò trói gà không chặt như y, gẫm lại cũng chẳng chấp cánh mà bay ra khỏi đâu, ta cũng nên rộng lòng mà chấp nhận cho rồi. Diêm Giáp Ti gật đầu đồng ý, đoạn quay sang trả lời Phùng Lai. Phùng huynh, ba điều kiện của huynh, Ngọa đại nhân có thể chấp nhận được. Ông cứ an lòng ở lại đây một buổi, nhất định sẽ có tin hay trở lại. Nói xong, hai người dắt nhau quay quả trở về phủ đường. Chương 58: Mưu thoát hang hùm. Ngọa tri phủ nghe Diêm Phi tường thuật lại ba điều giao kết với Phùng Lai, điểm thứ nhất và thứ hai chẳng có gì khác, nhưng mà qua điểm thứ ba, đôi lông mày của gã liền nhíu lại, hừ giọng mũi một tiếng và nói: cái tên học trò khùng ấy muốn một tháng sau mới đưa con gái về nhà chồng, văn đạo ngươi xem y có phải định dùng kế quản binh không vậy? Diêm Giáp Ti liền đem ý kiến của Phi Thông phán ra nói lại. Ngọa tri phủ gật đầu nói: được, hay lắm. Ngày mai thả tên học trò khùng ấy về, ngươi cũng chịu khó dọn đến nhà của y ở một tháng, chờ đến khi đám cưới xong xuôi sẽ trở về. Như vậy không còn sợ y dùng thủ đoạn kim thiền thoát xác nữa phải không? Phi Thông phán gật đầu tán thành lia lịa. Dạ phải, giảng sinh xin vì đại nhân mà hết sức mình. Sáng hôm sau, Phùng Lai được lệnh tạm tha cho về, lại còn được phủ quan cấp cho một chiếc xe, có Thông phán họ Phi cùng theo chân bầu bạn đồng về nơi nhà của họ Phùng. Tần phu nhân và con gái thấy Phùng Lai được tha, mừng ngoài ý muốn, nếu Phùng Lai cảm động khóc ròng. Phùng Lai cũng nước mắt lã chả, nhưng mà ngại có Phi Thông phán ở bên cạnh, chẳng dám nói năng chuyện gì. Phi Thông phán hiu hiu tự đắc, chẳng chút kiêng dè, chỉ huy đám dưới tay ngang nhiên thu dọn cho y một căn phòng. Y có thể đem theo hai tên tùy tùng mẫn cán, ba thầy trò chiếm lấy căn phòng rộng nhất trong nhà của họ Phùng. Không nói ra, chứ ai cũng dư hiểu là để giám thị động tịnh của cả nhà họ Phùng. Phùng Lai chỉ đến lúc tối về phòng riêng mới đem mọi chuyện, sự thật mà thuật cho vợ nghe. Tần thị rơi nước mắt nói, nếu như thế thì đứa con gái như hoa như ngọc của ta đành phải gả cho đứa con trai tên Cẩu Quan ấy sao chứ? Mà Điệp Nhi từ nhỏ đến lớn được ông rèn luyện khí tiết. Nó thì tự ao ước mình được như là nhân vật trong liệt nữ truyện. Sợ là vụ này thà nó chết chứ chẳng bằng lòng đấy. Phùng Lai thở dài đáp, không ưng thuận làm sao mà được. Cái thằng Cẩu Quan sẽ đánh tôi chết mà thôi. Điệp Nhi cũng khó thoát khỏi bàn tay độc ác của cha con nó. Cho nên tôi giả vờ thuận lòng để mà thoát về đây. Kế của tôi là... Ông bèn kề tai phu nhân nói nhỏ một hồi. Tần phu nhân mặt hơi đỏ bừng, khẽ lắc đầu nói, như vậy sao được chứ, nguy hiểm quá. Phùng Lai nghiêm sắc mặt đáp, bà, theo tôi đọc sách cũng nhiều, trong binh pháp có chỗ luận về cách trí nơi tử địa mà tìm lấy lối sống, bà không biết sao? Khi xưa, Quỳnh Cái dùng khổ nhục kế, chịu cho Châu Du đánh mấy mươi trượng vào đích, đến nỗi máu rơi thịt chảy, nhờ đấy mà Tào Tháo tín nhiệm, sao lại mới đốt được liên hoàng thuyền kiên cố của họ Tào? Bà quên rồi hay sao? Tần phu nhân nghe chồng thuyết phục một hơi dài mới chịu theo kế. Cách bốn hôm sau, Phùng Lai cùng với Tần Thị bỗng gây gỗ nhau dữ dội từ phòng trong đến sảnh đường. Tần phu nhân tóc tai rối bù, khóc tức tưởi, chửi rủa Phùng Lai là tên chồng bất lương, sao chẳng chết bờ chết bụi cho rảnh mắt. Phùng Lai cả giận, cung tay xé áo, túm đầu đấm đá túi bụi. Hai vợ chồng sau nhau một cục, cẩu xé thình thịch. Phi Thông phán vội chạy tới khuyên giải hai người. Tần phu nhân khóc kể biệu bạo, cái đồ quân vô lương tâm, thấy con gái được làm dâu quan tri phủ là đắc ý quên tình. 60 tuổi, già gần cúp bình thiết rồi mà đòi nạp thiếp lấy hậu, không biết nhục hay sao á. Phùng Lai xỉa xói mắng vợ, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ai biểu cái bụng của bà chẳng biết sanh cho tôi một thằng con trai chứ. Thời xưa đàn bà không sanh con trai cho chồng, bị liệt vào trong 7 điều bị trục xuất khỏi nhà. Ta nghĩ tình Tào Khang chi thê, không đuổi bà ra khỏi cửa, mà chỉ nạp một nàng hầu, mà còn dám nổi hung nữa sao chứ. Ông lại quay sang phân trần với gã Thông phán, Phi huynh, anh thử nghĩ xem, tri phủ đại nhân trọng vọng tôi mới chịu cưới con gái tôi về làm dâu nhà người. Thì dù tôi có nạp thêm một tiểu thiếp để mà an hưởng chút đỉnh sung sướng, lúc tuổi già như vậy có bậy hay là không chứ? Phi Thông phán bọt xuôi cả hai đàn. Phải, Tần Tẩu cũng nên ưng thuận theo lòng của anh ấy cho êm thấm nhà cửa đi. Tần Thị thà chết, không chịu cho chồng lấy thêm vợ bé, bà nhảy đổng lên mắng chửi ôm sợm. Phùng Lai càng nổi giận quát lớn, cái mụ đàn bà hư này quá quắt lắm rồi. Phúc Toàn đâu, tống cổ mụ ra khỏi nhà cho ta, bảo mụ về nhà cha mẹ mà ở đi. Ông gọi liên tiếp mấy tiếng, sai các lão gia bọc phải lập tức thu thập quần áo của Tần Thị, mướn xe đưa nàng đi cho khuất mắt. Tần Thị nổi sung, đi thì đi, cần gì ông xô đuổi. Mụ gái xề này chóng mắt xem cái đồ già dịch như ông rước thứ quân mèo đàn chó điếm nào về cho biết chứ. Hai vợ chồng xích mích đã đến giai đoạn quyết liệt, không thể khuyên can được nữa. Tần Thị khóc lóc, bước lên xe, rời khỏi nhà họ Phùng, miệng không ngớt nguyền rủa chồng vô lương thất đức. Phùng Lai, sau khi vợ đi khỏi, gương mặt của ông nặng sình sịch như treo đá, phân bua với Phi Thông Phán. Phi huynh, đừng có cười tiểu đệ gặp phải bà vợ như là sư tử Hà Đông vậy. Phi Thông Phán dội đáp, sao lại nói thế? Chuyện vợ chồng xích mích nhau, có ai mà tránh khỏi được đâu. Đây rồi năm ba ngày, phu nhân cũng đổi ý trở về chứ gì. Phùng Lai gượng cười nói, chút nữa tiểu đệ đã quên mất, hôm nay là ngày sanh kỵ của gia mẫu, chúng ta nhấp bậy đôi ba chén rượu tiêu sầu đi. Phi Thông Phán tuy rất tinh tế, nhưng mà không sao nhìn thấu được thâm ý của Phùng Lai. Tưởng đầu vì chuyện vợ chồng, cơm không lành canh không ngọt lúc nãy, Phùng Lai buồn rầu cho nên mượn rượu giải khuây. Y lại là một con người xu thời, thấy Phùng Lai sẽ là xu gia của Ngõa Tri Phủ, mình cũng nên kết giao với y để có phương nhờ cậy sau này, cho nên mới giả lả nói. Xin tuân lệnh, uống rượu ngâm thi cũng là một điều khoái lạc trên đời. Phùng Lai lập tức sai lão gia bọc ra ngoài mua rượu. Phi Thông Phán vội can, Phùng huynh, rượu ngoài chợ không có ngon đâu, tiểu đệ có mang theo hai bình qua điều tửu, Phùng huynh khỏi có đi mua tốn công mà uống chẳng mấy hứng thú. Thì ra Phi Thông Điểu tiểu tâm cẩn thận, tuy ở tại nhà họ Phùng nhưng mà ăn uống mỗi vật đều do nhà mình xách lại, chứ chẳng hề ăn cơm nhà họ Phùng Lai nấu nướng. Phùng Lai bất đắc dĩ phải đành nghe theo. Rượu miền Thiệu Hưng có tiếng khắp Trung Hoa, nào là Nữ Trình, Trần Thiệu, Hoa Điêu, Trúc Diệp vân vân, đều là những loại rượu nổi danh khắp giới tửu đồ. Phùng Lai cùng với Phi Thông Phán chén chú chén anh, chỉ trong chốc lát đã cạn mất một bình. Phùng Lai quay sang bảo lão gia bọc đang hầu ở bên cạnh. Phúc Toàn, rượu Hoa Điêu uống lạnh có phần hơi nhạt, người đem hâm nóng một chút đi. Phúc Toàn dân lệnh đem bình rượu ra sau bếp hâm lại, khoảnh khắc bưng bình rượu hơi nghi ngút trở vào. Phùng Lai rót đầy một cốc, nâng hai tay trao Phi Thông Phán mời mọc. Đây, Phi huynh, hãy uống cạn ly này với tiểu đệ đi. Phi Thông Phán tiếp lấy cốc rượu nốc cạn một hơi. Phùng Lai cũng bưng ly rượu của mình lên, vừa chấm môi liền giờ sảy tay làm cho ly rượu rớt xuống, rượu văng ướt cả mặt đất. Phi Thông Phán bỗng biến sắc nhảy dựng lên khỏi ghế. Hay cho ngươi! Nhưng mà chưa kịp hết lời, y tự nhiên liếu cả lưỡi rồi ngã nhào xuống đất kêu bộp một tiếng, máu từ trong mũi miệng tai mắt trào ra, giãy giụa mấy cái, hồn lìa khỏi xác. Phi Thông Phán vừa ngã xuống đất, lão gia bọc Phúc Toàn lật đật bước vào. Phùng Lai liền hỏi Phúc Toàn còn hai tên kia xong chưa. Ông định ám chỉ hai tên thuộc hạ theo hầu Phi Thông Phán mấy ngày nay. Phúc Toàn hồi ý gật đầu cười đáp, còn gì nữa, theo hầu chủ dưới âm ty rồi. Thì ra tất cả mọi việc xảy ra đều là một tấn tuồng diễn ra rất khéo léo, đúng kế hoạch của Phùng Lai sắp bài. Ông mượn cớ nạp thêm hầu rồi cùng vợ gây gỗ, đưa vợ con đi trước, đem theo tất cả đồ tế nhuyễn ở trong nhà. Ba ngày trước đây, Phùng Lai đã sớm sai lão gia bọc đi mua một lạng hạt đỉnh hồng, một loại thuốc độc có tiếng, chỉ bỏ một chút ít vào rượu là có thể giết người trong nháy mắt. Ông vịn cớ buồn tình vợ con, lấy rượu cùng Phi Thông Phán đối ẩm để giải sầu. Uống được vài tuần, tìm cách chê rượu lạc, bắt Phúc Toàn đi hầm nóng, cho lão gia bọc bỏ thuốc độc vào rượu, mặc cho Phi Thông Phán thông minh tế nhị đến bực nào, kết cuộc cũng không sao tránh khỏi diệu kế của Phùng Lai. Riêng hai tên tùy tùng của Phi Thông Phán thì sau khi Phúc Toàn đã bỏ độc dược vào rượu bưng lên cho chủ xong, lão bèn xào nấu hai món ăn khá tươm tất, cấp theo hai bình rượu độc đem đến cho hai người, nói là chủ nhân gia thưởng. Hai tên tin rằng là thật, bày ra ăn uống hỉ hả với nhau, cuối cùng rồi cũng theo luôn chủ xuống cõi dưới, trọn phận tớ thầy. Phùng Lai thấy kế hoạch đã hoàn thành mỹ mãn, thần sắc vẫn ung dung không đổi, sai các lão gia bọc khiêng ba cái xác chết thầy trò Phi Thông Phán đặt vào phòng riêng của họ, lau sạch máu trên mặt thi thể, đoạn lấy mền đắp cho đàng hoàng. Rất may là trong nhà trừ vợ con ra chỉ có lão gia bọc Phúc Toàn và một nàng hầu gái,

còn hơn gặp phải cơn hiểm nguy của sóng to gió dữ. Phùng Lai thấy tình hình như thế cũng đã bối rối lây. Hương Điệp sợ hãi bàng hoàng, kề tai cha nói nhỏ. Thưa cha, chắc là thuyền của bọn cướp bóc rồi, chúng ta xui xẻo gặp phải hải tặc. Kiết Hung hai lẻ chỉ còn biết phó mặc cho trời xanh. Phùng Lai nghe hai tiếng hải tặc không khỏi giật mình đánh thoát một cái. Đông Hải Dương té ra là vua của bọn cướp biển, chả trách là bọn thủy thủ thấy dạng thuyền đến đã khiếp sợ kinh hoàng đến thế. Chẳng hiểu là bọn chúng thượng lá cờ xanh có thiêu hình mặt trời lên cột buồm để làm gì. Tần Thị nghe bọn cướp đến, sợ hãi ôm con gái, núp kín phía sau lái. Trái lại Phùng Lai nổi cơn khùng của kẻ đọc sách lên, thầm nghĩ mình là một gã học trò khốn khó chài nạn, có vật gì quý giá mà sợ bọn cướp bóc chứ. Ngẫm nghĩ xong, tinh thần tỉnh táo trở lại, trở vào khoang lục rương sách, lấy ra một quyển truyện Xuân Thu, ngồi chễm chệ giữa thuyền ngâm nga đọc lớn. Mặc cho sấm sét búa giăng, búa rìu cần cổ vẫn tỏ ra không chút khiếp oai. Trong khoảnh khắc, ba chiếc thuyền to đã cận sát hải thuyền không đầy 20 thước. Đám thủy thủ trên thuyền họ Phùng bèn hạ buồm xả lái để cho chiếc thuyền mặc tình trôi theo sóng nước như sẵn sàng chờ đợi sự khám xét của đối phương. Một trong ba chiếc thuyền to của bọn cướp chậm chậm tiến tới. Tần Thị trong khoang thuyền lén mắt nhìn ra, sợ đến run rên phát rét. Miệng liên tục niệm kinh Quan Âm không ngớt, gian giái Hoàng Thiên Hậu Thổ chẳng dứt lời. Phùng Lai trái lại vẫn thản nhiên đọc chuyện Xuân Thu như là chẳng có gì xảy ra quanh mình. Chàng khẽ liếc mắt nhìn xa, thấy trên thuyền giặc lố nhố 30-40 tên đại hán hầu quanh một gã đầu cọp mắt heo, râu ròng bó hàm, mặt đỏ, miệng ếch, bộ tướng dữ dằn như châu xương thời Tam Quốc. Gã cướp mặt đỏ nhìn lên lá cờ xanh trên cột bờm của đối phương rồi cất tiếng quan quan hỏi: bọn người đã nộp thuế hàng năm cho Đông Hải Dương chưa? Trong thuyền có hàng nào bở không? Hàng nào đó? Phùng Lai khi đó mới chợt hiểu lá cờ xanh treo lủng lẳng trên cột bờm kia là biểu hiện của bọn cướp cho những thuyền bè đã phục tùng và chịu nạp tiền bảo hộ cho chúng. Chàng hơi yên tâm phần nào, nhưng mà khi nghe tên cướp quát hỏi trong thuyền có hạng người nào thì không khỏi lo ngại thầm. Bẩm nhị đại dương, lần này chúng tôi chở một vị học trò, y đưa vợ con từ Quỳnh Nham huyện vượt bể đến Nam Thông ở Giang Tô. Lời của y vừa dứt thì tướng cướp đầu đảng mặt đỏ đã quát giang: mi chở cái thằng học trò, tốt quá, anh em đâu, nhảy qua tóm cổ gia tiểu của tên học trò ấy cho lão già ngay. Bọn lâu la trên thuyền giặc hung hăng như bầy hổ đói, từ trên thuyền hạ xuống hai chiếc tam bản nhỏ, rồi 7-8 tên hải tặc nhảy xuống tam bản, bơi thuyền sang đối phương. Nhanh nhẹn leo lên thuyền Phùng Lai như bảy dượng, hùng hổ kéo nhau vào trong khoang thuyền. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.